Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 251, tiếp theo, nó đem đao cao cao dơ lên, chiều Lê Ca đột nhiên chát đi xuống, 47, không hề ánh trăng chiếu sáng đêm tối bị tia chớp thường thường xé mở một lỗ hổng. Lê Ca đi ở đường đi thượng, trên người mang theo điểm điểm kim quang cũng bị Lê Ca hoàn toàn liễm hạ, ầm vang. Ầm vang, từng đợt tia chớp phách quá, chiếu trốn đi trên đường thon gầy thân ảnh, nàng lãnh đạm ánh mắt càng cấp âm lãnh thời tiết tăng thêm vài phần hàn ý, phía sau. Có tiếng bước chân theo kịp, Lê Ca động tác chưa đình. Tiếp tục hướng phía trước đi tới, phía sau tiếng bước chân thực mau cùng đi lên, nhưng vẫn duy trì không xa không gần khoảng cách, boss híp híp mắt. Bên cạnh người bạch cùng sớm đã ở hắn bên cạnh người bày ra ẩn cháo. Lúc này thấy Lê Ca liền ở phía trước đi tới, liền hỏi nói, không tính toán đi lên sao? Hắn híp híp mắt, bọn họ hiện tại khoảng cách không tính gần, hơn nữa ánh sáng không đủ, vốn dĩ căn bản vô pháp thấy rõ đối phương sườn mặt. Nhưng cũng đồng dạng liền ở cái này khoảng cách, boss xác thật thấy được nàng sườn mặt thượng mang đồ vật. Đó là một bộ mặt nạ, một bộ xấu xí, nhưng cũng còn tính quen thuộc mặt nạ, hắn lập tức bật cười. Thanh âm giống nói thanh phong dường như rót lọt vào tai chung. Boss hàm chứa cười nói, không cần, chúng ta xem một hồi trò hay đi, bạch cùng mày lại nhíu một chút. Hắn nỗ lực bỏ qua rớt ngực không khỏe, nhỏ giọng hỏi, lần này còn muốn đem quái vật đưa cho nàng. Không phải đưa, boss kiên nhẫn mà sửa đúng hắn ngữ sai. Nàng có năng lực lấy, liền tính chúng ta đi lên đoạt, nàng cũng có bản lĩnh đoạt được đến. Ngươi tin hay không? Tin, bạch cùng chỉ cảm thấy buồn cười. Vì cái gì phải tin nàng? Ta khẳng định nàng là có chút năng lực, nhưng ngươi không cần thiết như vậy khen nàng nàng lại không phải chúng ta người, người này tâm cao khí ngạo. Thoạt nhìn liền không giống sẽ là nguyện ý ẩn ở đoàn thể nhân vật. Nàng có mũi nhọn, nàng có củ ấu, chỉ cần không ai ma đến động, nàng liền vẫn luôn như vậy bộc lộ mũi nhọn, căn bản không có người có thể cùng nàng đứng chung một chỗ. Hoặc là so nàng cao hoặc là so nàng thấp, tổng nên chính là như vậy, bạch cùng đối nàng rất là chán ghét. Không cho nàng điểm nếm mùi đau khổ. Nàng còn muốn cho rằng chúng ta ngõa qua tổ chức đều không có người. Tất cả đều nhậm nàng sai phái. Nàng muốn làm cái gì liền làm cái đó. Về sau muốn cầm sau người cao. Đem chúng ta đều coi thường đi. Boss mắt nhìn thẳng, tiếp tục nhìn Lê Ca thân ảnh. Nghe xong lời nói lại trầm mặc một trận. Không cho là đúng, nàng nếu thực sự có cái kia bản lĩnh. Nàng vốn là nên đứng ở thế giới đỉnh. Vì cái gì lại phải bị đoàn thể trói buộc đâu? Bạch cùng, ngoặc kép, hắn tức khắc nhíu mày. Nếu nàng không tính toán dung tiến đoàn thể, lúc trước mặc kệ như thế nào đều không cần tiến ngõa qua. Lại vào lại tưởng riêng một ngọn cờ. Hà tất cách ứng người khác. Lại nói tiếp, đại gia lúc trước tiến ngõa qua mục đích là cái gì? Boss không đáp hỏi lại, bạch cùng đang muốn mở miệng. Bỗng nhiên nhớ tới cái gì, hắn nhắm lại miệng, đem lúc trước nói nuốt trở vào, mặt lộ vẻ không mau, lại đáp không ra khẩu ta nhưng không có kia phân hảo tâm. Lấy đoàn thể làm trọng, đây là chúng ta từ trước kia liền ước hảo, boss đạm thanh nhắc nhở một câu. Theo sau liền không hề mở miệng, bạch cùng sắc mặt trắng bệch. Nhà đau xót, mày tức khắc nghiêng quá, không hề xem boss, hắn bừng tỉnh phát giác. Trước kia boss, thật giống như là hiện tại Lê Ca, cũng không dung đội, cũng không đem tính toán của chính mình nói ra. Nhất ý cô hành, đây mới là hắn nhận thức boss, khi nói chuyện, ba người đều đi tới đại sảnh cửa, Lê Ca đứng ở cạnh cửa thượng. Chỉ cần nhẹ nhàng đẩy, lâu đài cùng bên ngoài là có thể liên tiếp lên, nhưng nàng nhưng vẫn không có động tác. Chỉ là giơ tay nhẹ nhàng vỗ về môn, môi mỏng mấp máy. Như là ở cùng ai nói cái gì, bạch cùng đi theo boss dừng lại. Hắn bế lên hai tay, đối chính mình một lần nữa nhận chi càng thêm cảm thấy không mau. Lại thấy Lê Ca như vậy ma kỷ, Suy Giật Thanh khinh thường giọng mũi, nên không phải là sợ rồi sao? Boss cười mà không nói, Lê Ca vẫn là không có động tác. Nàng ấn bề mặt, nghe trong đầu Phì Thu phân tích, biết được chủ thể cụ thể phương vị, liền trực tiếp đem mặt nạ quái thả ra, làm hắn hiện trường chế tạo ra một đạo ảo cảnh tới, mặt nạ quái ảo cảnh tuy rằng cũng là chế tạo ảo giác một loại, nhưng cùng mộng quái có căn bản thượng bất đồng. Hắn không có cách nào đem sự vật cụ thể hóa, thả đối tượng chỉ có thể ở 5 vị trong vòng, nhưng mặt nạ quái năng lực không cần dựa vào cảnh trong mơ tới thực hiện. Thả tùy thu tùy phóng, phi thường đơn giản dễ thượng thủ. Hơn nữa nếu đoạt xá đối phương thân thể, còn có thể đem này nạp vì mình dùng, Lê Ca ma ngón tay. Hỏi, nếu ta đem mặt nạ quái cùng mộng quái năng lực kết hợp lên thế nào? Phi thu dầm gì một tiếng, ta đây chỉ có thể xưng hô ngươi một tiếng ma quỷ lạp. Nói xong nó méo mó đầu, nhắc nhở, bất quá ngươi tính toán như thế nào kết hợp đâu. Quái vật cùng quái vật chi gian có kháng cự tính, liền tính là đồng loại hình quái vật đều không thể dễ dàng kết hợp ở bên nhau. Giống kia cái gì giao mẫu xứng linh tinh càng không thể có thể. Chúng nó bất quá là chúng ta phải đạo số liệu thôi. Số liệu gian các loại cách ly hiểu biết một chút, nếu ngươi tưởng chính là đem mặt nạ quái trực tiếp mang đến mộng quái trên mặt. Này có rất lớn nguy hiểm ác, hai bên có đồng ý hay không là một phương diện, số liệu phải trải qua đánh giá, năng lực còn không nhất định có thể chồng lên dung hợp. Đơn giản tới nói, chính là xem mặt, nói xong, Phì Thu kỳ quái một chút. Nó như thế nào cảm thấy chính mình giống như quên mất sự tình gì? Lê Ca có lệ mà ừ một tiếng. Tiếp theo nàng câu môi cười, giơ tay đẩy ra đại môn, không khí nhiễm âm lãnh chen vào lâu đài bên trong. Tiện thể mang theo điểm điểm bột phấn phiêu tiến, nhanh chóng chui vào mũi gian. Lê Ca khai hảo môn, trở về đi đến trên sofa, tìm cái thoải mái vị trí ngủ, mà sofa mặt khác một bên. Boss rất có hứng thú mà ỉ ở sofa trên tay vịn. Chậm rãi nhắm mắt lại, bên sườn Bạch Cùng ngồi ngay ngắn, cũng nhai bất quá cường đại buồn ngủ, đành phải ở chính mình trên người đánh một quản thanh tỉnh tề. Tìm cái tương đối dễ dàng phản kích vị trí nằm hảo, gió thổi qua tốc độ thực mau. Không có vài phần, đại gia tất cả đều lâm vào ngủ say, mà chỉ có ở lầu ba chạy gấp. Toàn thân bị cơ giáp bảo vệ không cần hấp thu bên ngoài không khí liêu an an tiếp tục tìm kiếm. Mà bị máu tươi đánh thức thú bông mà là trở hứa cẩn du tiếp tục hướng về phía trước chạy như. Điên, lâu đài ở ngoài chân tường hạ, một gốc cây gầy yếu đang căn thong thả vặn vẹo thân hình. Bên sườn thường thường rơi xuống một cái tia chớp, đánh ở nó mới vừa rồi di động quá vị trí. Dây đằng trên người truyền đến đốt chọi hơi thở. Nhưng dây đằng lại một chút không màng, nó thực mau tới rồi lâu đài cửa, lộ ra tới thật nhỏ dây mây hướng trong phòng thoáng tìm tòi. Nó lập tức tỏa định mới vừa rồi cắt chính mình mạn điều một lần thù địch vị trí, nó chiều Lê Ca. Phóng đi, 10 mét, 9 mét, 8 mét, 3 mét, 2 mét, nó đột nhiên dừng lại động tác, cảnh giác mà hướng bốn phía nhìn nhìn, nó nhìn đến mặt khác hai người. Nhưng bọn hắn trên người đều có màu trắng màn hào quang. Nếu muốn ma rớt này đó màn hào quang cũng không phải không được. Chỉ là yêu cầu điểm thời gian, nó quét quét tường vi thượng bột phấn, nếu nói như vậy. Trước làm cho bọn họ ở trong mộng hao phí điểm sức lực đi, nó động tác đảo qua. Hai người mày tức khắc nhăn lại, tựa hồ là mơ thấy cái gì không tốt sự tình, dây đằng thu hồi lực chú ý. Chiều Lê Ca lại dịch qua đi, Lê Ca trên người không có nửa điểm kim quang. Nàng trong lúc ngủ mơ còn nắm kia đem thiết quá dây đằng đao. Mộng quái quanh thân tức khắc giật khởi bất mãn cảm xúc. Nó vươn một con dây đằng đem đao từ Lê Ca trong tay gỡ xuống, tiếp theo. Nó đem đao cao cao giơ lên, chiều Lê Ca đột nhiên chát đi xuống. Hết chương.